Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1603, Mộng Vực, một điểm nguyên linh bay ra, trong đó có Đế Tôn cùng Ninh Giang hết thảy ký ức. Luân hồi Đại Đế đang cùng Thượng Thương Tri Ấn đối kháng. Biết rõ giờ phút này không còn cách nào khác, chỉ có thể để thuộc về Ninh Giang nhân cách, tiến vào ma thân, Ninh Giang kia bộ phân nhân cách. Vốn là cùng hắn lý niệm khác biệt, vừa vặn nhờ vào đó chia cắt, điểm ấy nguyên linh hóa thành một đạo trường hồng, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, nháy mắt liền tiến vào ma thân bên trong. Cỗ này ma thân nguyên bản giống như là một trương da người, đứng ở nơi đó nhẹ nhàng, thế nhưng là theo Ninh Giang tiến vào, nhất thời, bốn phương tám hướng cuồn cuộn ma khí, bỗng nhiên tuôn hướng ma thân. Ma thân nội bộ vang lên một trận lốp bốp thanh âm. Tựa hồ xương cốt, huyết nhục, ngũ tạng lục phủ, ngay tại nhanh chóng đản sinh ra. Giống, ngắn ngủi một cái hô hấp về sau. Ma thân phát ra một tiếng hét lên. Cái này tiếng giống để thiên địa vỡ ra. Hư không xuất hiện từng đạo tia chớp màu đen. Hai mắt, cũng một chút có hào quang. Có điểm gì là lạ, đám người giật mình. Vội vàng nhìn về phía ma thân. Chỉ thấy Ninh Giang mặc dù tiến vào ma thân bên trong, nhưng tựa hồ không có linh trí, ở nơi đó như là dã thú cuồng hống, mau tránh ra. Đột nhiên, đám người kinh dị, chỉ thấy Ninh Giang trực tiếp bàn tay một trào. Trong chốc lát, màu đen nhánh ma khí tựa như thủy triều lao qua. Có chuẩn đế cấp cường giả tránh không kịp, bị cái này màu đen ma khí đụng phải, trong chốc lát liền thất khiếu chảy máu. Chuyển hóa thành một tôn ma tộc, đế tôn bị ma thân bên trong ma ý ăn mòn. Hắn đã, thành ma, thứ hai ma đế biết xảy ra chuyện gì. Năm đó luân hồi đại đế sở dĩ chém dụng ma thân. Cũng là bởi vì ma thân rất khó khống chế. Đây là tới từ Hoàng Tuyền Tông tính toán. Hoàng Tuyền Tông là muốn dùng cái này để luân hồi đại đế hóa thành cổ ma. Đáng tiếc không thành công. Bây giờ... Ninh Giang ý thức tiến vào ma thân, một chút liền bị kia ngập trời ma ý ăn mòn. Đây cũng là luân hồi đại đế thả Ninh Giang tự do nguyên nhân. Hắn biết ma thân khó mà nắm giữ, sẽ không khác biệt công kích tất cả mọi người. Nuốt, nhân cơ hội này, luân hồi đại đế toàn lực phát huy. Lỗ đen chi lực bỗng nhiên tăng vọt mấy lần, một chút đem thượng thương chi ấn cho nuốt đến luân hồi chi tâm trong âm phủ. Nhưng đây chỉ là nuốt vào, lại còn không có tiêu hóa. Thượng thương chi ấn tiến vào âm phủ về sau, toàn lực phát huy, 3000 đạo phù phóng thích ra khí tức mang tính chất hủy diệt. Trấn âm phủ rung mạnh không thôi, xuất hiện từng đạo khe hở. Chư vị, lần sau tạm biệt, luân hồi đại đế thân hình thoát một cái. Rời khỏi nơi này, hắn cần thời gian đến tiến hành bế quan, luyện hóa thượng thương chi ấn. Về phần những người khác, cũng minh bạch luân hồi đại đế một lòng muốn đi, ai cũng lưu không được, càng quan trọng hơn là, bị ma hóa Ninh Giang ngay tại không khác biệt công kích bọn hắn. Làm cho bọn hắn chạy tứ tán, đế tôn, nếu như ngươi thua cho cái này ma ý, vậy liền làm ta quá là thất vọng. Thứ hai ma đế mắt nhìn Ninh Giang. Rời khỏi nơi này, tiên chủ thì là cất cao giọng nói. Các vị, luyện hóa thượng tam thiên, là làm vụ chi gấp, chỉ cần tam thập tam thiên cảnh hoàn thành, đến lúc đó ta liền có thể chống lại luân hồi đại đế. Hy vọng chư vị có thể giúp ta một chút sức lực, đám người liên thủ một kích. Bước lui Ninh Giang, chợt xé rách không gian, từ nơi này thoát đi, tất cả mọi người sau khi đi, Ninh Giang không có tiếp tục đuổi giết, mà là đứng ở nơi đó. Tựa như một bộ cái xác không hồn, giờ phút này, tại trong thức hải của hắn, Ninh Giang Nguyên Linh, đang bị vô tận ma khí vây quanh, những này ma khí, tại một chút xíu ăn mòn hắn. Hắn Nguyên Linh, vốn là trắng xóa hoàn toàn, nhưng là bây giờ, ngay tại chậm rãi hóa thành hắc amani, khó trách, ngay cả luân hồi đại đế đều muốn chặt đứt cái này ma thân. Ở trong đó ma ý, cho dù là ta. Đều không ngăn cản được, Ninh Giang Nguyên Linh còn có ý thức của mình, hắn có thể cảm nhận được, cái này ma ý tuyệt đối có kinh thiên lai lịch, trong đó một cỗ ý chí chi lực, do thế giới thụ đều muốn càng thêm đáng sợ, chỉ sợ, đây là thuộc về vô thượng ý chí. Đây là vô thượng đại năng lưu lại ma khí, dù là Ninh Giang ý chí không thể phá vỡ, nhưng là giờ khắc này, hắn vẫn như cũ cảm giác được, ý chí của mình, đang bị một chút xíu từng bước xâm chiếm, có lẽ một tháng, có lẽ ba tháng, hắn liền sẽ triệt để mất đi bản thân, luân hồi đại đế, ngay cả ta đều tính toán, ngươi thật là điên rồi, Ninh Giang không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn cảm thấy một loại cùng đồ mạt lộ, đầu tiên là luân hồi đại đế cướp đi hắn hết thảy. Hắn tất cả tâm huyết, đều vì luân hồi đại đế làm áo cưới, hiện tại, lại muốn bị ma thân ăn mòn, triệt để đánh mất bản thân, dù là trong lòng của hắn có một vạn điểm không cam lòng, nhưng cũng vô lực hồi thiên. Cùng lúc đó, nơi này hào quang ức vạn, bầu trời trong suốt, đại địa phía trên tiên hoa nở rộ. Tựa như một bọn người ở giữa tiên cảnh, một đạo áo tím thân ảnh, dậm chân mà tới, phía trước, một đóa tiên hoa lóng lánh quang mang, tại trong vầng hào quang, xuất hiện đủ loại mỹ hảo, Tử Nguyệt Phong, Ninh Vũ An thì thào, nàng nhìn thấy đóa hoa kia bên trong, xuất hiện 10 vạn năm trước, nàng cùng đế tôn hồi ức, những cái kia chuyện cũ đã từng là tươi đẹp như vậy. Nàng hy vọng dường nào. Lúc kia có thể cùng Ninh Giang tướng mạo tư thủ, nhìn một chút, Ninh Vũ An khóe mắt không khỏi rơi lệ thanh lệ, cả người mơ mơ màng màng, tựa hồ liền muốn chìm luân trong đó, cũng không còn cách nào tỉnh lại, nơi này chính là mộng vực, thập đại không thể tưởng tượng nổi bên trong, thần bí nhất địa phương, bất luận kẻ nào tiến vào mộng vực, đều sẽ thấy qua đi trồng loại mỹ hảo, không chỉ như thế, những cái kia chuyện tốt đẹp. Thậm chí sẽ đền bù đã từng tiếc nuối. Tỷ như, Ninh Vũ An tại quá khứ, hy vọng Ninh Giang có thể lưu tại Tử Nguyệt trên đỉnh bồi tiếp nàng. Chỉ cần nàng chìm luân đi vào, như vậy cái này một cái tâm nguyện, liền sẽ bị thỏa mãn. Nàng sẽ tiến vào trận này trong mộng, cùng Ninh Giang tư canh giữ ở cùng một chỗ, sẽ không còn tách ra. Không, đây là giả, Ninh Vũ An cắn đầu lưỡi một cái. Để cho mình tỉnh táo lại, mộng vực lực lượng, sẽ để cho bất cứ người nào tiềm thức cảm thấy, đây là sự thực, chỉ cần nhắm mắt lại, liền có thể trong mộng hưởng thụ vô tận mỹ hảo. Ninh Vũ An đang nhìn kia đóa tiên hoa thời điểm, cũng thiếu chút chìm luân, nếu như tiếp tục xem tiếp, tuyệt đối sẽ lâm vào trong đó, không cách nào tỉnh lại. Nàng thở sâu, bước chân kiên định đi thẳng về phía trước. Nàng biết, nơi này hết thảy đều là giả, chân chính Ninh Giang, còn ở bên ngoài đợi nàng, nàng muốn cứu Ninh Giang, nàng nhìn không chuyển mắt, từng bước một tiến về phía trước mà đi, trên đường từng đóa tiên hoa lóe ra hào quang. Tại nàng phía trước nở rộ, bên trong tất cả đều là nàng cùng Ninh Giang thân ảnh. Chỉ cần nàng ở đây ngừng chân, ở đây lưu luyến, liền sẽ lâm vào trong đó. An tỷ tỷ, đột nhiên, một thanh âm tại sau lưng vang lên, Ninh Vũ An đột nhiên khẽ giật mình, thân thể không tự chủ được dừng lại. An tỷ tỷ, người muốn đi đâu? Sau lưng thanh âm, là quen thuộc như vậy, cho dù qua cái trăm ngàn năm, nàng cũng sẽ không quên. Đi cứu ngươi, Ninh Vũ An không có quay người. Nàng biết mộng vực lực lượng quá mức đáng sợ, sợ hãi quay người lại. Liền rốt cuộc không thể rời đi nơi này, ta ngay ở chỗ này à, người muốn bỏ lại ta sao? Sau lưng, Ninh Giang tiếp tục nói, thanh âm của hắn mang theo một loại bi thương, để Ninh Vũ An run sợ, đây không phải tiểu đệ sẽ không nói loại lời này, Ninh Vũ An kiên định nói. Hết chương.